Chương 472, nhốt đàn rồ. Họ rồ sĩ Maz, ngươi thật giống như rất bất mãn chúng ta huyền hoa lánh đời thôn, lần lượt tìm đến phiền phức cụ chỉ hạ sạch tạ nheo lại con mắt. Kỳ thực lúc này ủ trí hạ sạch tạ trên người đã không có bất luận cái gì trả cờ ra, không có thực lực cùng họ rồ sĩ Maz giao thủ. Họ rồ sĩ Maz lộ ra thân thể run rẩy dưới, nội tâm có chút sợ hãi. Đàn rồ nhưng là nhất lưu nì ra, không nghĩ tới cũng sẽ rơi vào trong tay ngươi. Uchiha Saita, ngươi còn rất là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Orochimaru không chút do dự sử xuất thổ độn ly khai. Ui ui, ngươi cái này rảo hoạt xà, làm sao nhìn thấy chúng ta Uchiha Saita đại thần liền sợ hãi như vậy ly khai. Dù gì rồ tiến lên nói rằng theo dù gì rồ lời nói, lúc này đàn rồ ngẩng đầu, mắt mở trừng trừng nhìn Orochimaru ly khai. Đàn rồ, dường như Orochimaru cứu được không tính toán của ngươi. Uchiha Saita dư quang nhìn kỹ đàn rồ liếc mắt. Đàn rồ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, nếu như ngươi không giết ta, sớm muộn ta sẽ trở lại cổ nổ hạ thôn. Uchiha Saita, đến lúc đó Lao Phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù gì rồ nghe được đàn rồ lời nói, trong nháy mắt trở nên bạo tạc đứng lên, tiến lên hung hăng quất vào đàn rồ trên người. Ngươi đang nói cái gì? Dù gì rồ không phải khách khí nói rằng, đừng tưởng rằng ngươi là cổ nổ hạ nhân. Chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Uchiha Saita nhìn thấy xung động dù gì rồ, bất đắc dĩ cười nói, chúng ta thật đúng là không thể giết đàn rồ, tin tưởng cô nổ hạ chẳng mấy chốc sẽ phái người tới. Dù gì rồ, ngươi tự mình đến canh trường đàn rồ, mặc kệ người nào, cũng không thể để đàn rồ được cứu đi. Dù gì rồ sửng sốt, nói rằng, Uchiha Saita đại thần, chúng ta thật đúng là không thể giết đàn rồ sao? Uchiha Saita xoay người chi tế. Cực kỳ khẳng định nói rằng, giết là không thể giết, nhưng là lại có thể hung hăng giáo huấn. Đàn rồ là cổ nổ hạ nhân vật trọng yếu, giết chết đàn rồ bằng cùng cổ nổ hạ thôn khơi mào chiến tranh. Bây giờ huyền hoa lánh đời thôn mới vừa khôi phục ổn định, đương nhiên sẽ không bởi vì đàn rồ cùng cổ nổ hạ mà xung đột. Là, Uchiha Saita đại thần. Dù gì rồ vẻ mặt cười xấu xa đứng lên. Đi vào lánh đời trong thôn, trình manh manh bên trên kỳ. Kéo lại trước mắt Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita. Trình manh manh nói rằng, đàn rồ vẫn bị ngươi bắt được. Uchiha Saita bắt lại trình manh manh cánh tay, nói rằng, nhìn như đàn rồ có chút sơ ý, hắn không nghĩ tới sẽ rơi vào trong tay ta. Đàn rồ vốn là cổ nổ hạ thôn bên trong cực kỳ phái chủ chiến nhân vật, ở xử sự phong cách bên trong, vẫn luôn là cực kỳ thiết huyết. Nhưng là bây giờ, vào lúc này, đàn rồ vẫn là rơi vào Uchiha Saita trong tay. Ngươi dự định như thế nào đối với đàn rồ? Trình manh manh hướng về phía Uchiha Saita hỏi. Uchiha Saita mệt mỏi ngồi trên ghế, trình manh manh càng là bưng lên một ly nước nóng. Đàn rồ không thể giết, nói vậy cô nổ hạ nhân nhất định sẽ đến đây. Uchiha Saita cười lạnh. Ở cô nổ hạ bên trong, đàn rồ là một cái nhân vật trọng yếu. Cố nộ hạ làm sao có thể để đàn rổ rơi vào những người khác trong thôn trong tay. Uchiha Saita đại thần. Lâm gia thần đi tới Uchiha Saita trước mặt, nói rằng, cố nộ hạ Su Na đến đây, bên người còn ẩn giấu vẫn dì dì dạ mang tiểu phân đội. Su Na ở ngoài sáng, dì dì dạ ở trong tối, nhìn như cố nộ hạ thị phi phải cứu ra đàn rổ không thể. Uchiha Saita một tay vịn ở trên đầu. Trình manh manh tiến lên nói rằng, cô nộ hạ đây là muốn dự định mạnh mẽ cứu đàn rổ sao? Thật đúng là không đem chúng ta để vào mắt. Nhất thời, theo trình manh manh lời nói, lúc này Uchiha Saita ngẩng đầu. Quên đi, ta vốn là không có tính toán vẫn nhốt ở đàn rổ. Uchiha Saita nói rằng. Nhưng là, đàn rổ biết được cổ nộ hạ thôn rất nhiều chuyện cơ mật. Nếu như chúng ta vào lúc này từ đàn rổ trên người đánh cắp cổ nộ hạ cơ mật, đối với chúng ta là vô cùng có lợi. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, Uchiha Saita lắc đầu nói rằng, không được, đàn rồ thuộc về cứng rắn phái người vật, nếu như chúng ta nhân muốn lấy được cổ nổ hạ thôn tình báo, đàn rồ tất nhiên sẽ phản kháng, rất có thể tự sát. Đàn rồ là ai? Uchiha Saita cực kỳ tin tưởng, bây giờ bắt lại đàn rồ, lại đánh cắp cổ nổ hạ bí mật, cổ nổ hạ tất nhiên tức giận, đến lúc đó xạ rủ tổ bị không muốn khai chiến, cũng vô pháp ngăn cản cổ nổ hạ cao tầng. Từ đàn rồ trên người đánh cắp cổ nổ hạ bí mật, rất dễ dàng bạo phát hai cái làng chiến tranh. Trình manh manh tiến lên nói rằng, ta xem bây giờ hay là chờ đợi cổ nổ hạ nhân đến đây, xem bọn họ nói thế đó đi. Lâm gia thần gật đầu, nói rằng, ta sẽ đi ngay bây giờ nên tiếp bọn họ. Uchiha Saitama vi vi gật đầu, cô nô hạ nhân tới thật đúng là nhanh. Uchiha Saitama lúc này mới trở lại lãnh đời thôn không có bao lâu thời gian, cô nô hạ nhân liền đến đây. Cô nô hạ nhân tất nhiên là muốn đạn rổ, ngươi sẽ giao ra đây sao? Chỉnh manh manh còn không biết Uchiha Saitama phải làm như thế nào. Uchiha Saitama lắc đầu nói rằng, đạn rổ ta là sẽ không dễ dàng giao ra đây, bất quá ta sẽ liền mau sớm tự mình áp giải đạn rổ, đến cô nô hạ đi một chuyến. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Trình Manh Manh lộ ra nụ cười. Một chiêu này cao minh. Trình Manh Manh tâm lý tinh tường Uchiha Saitama làm thế nào sau đó, liền bắt đầu đợi ở Uchiha Saitama bên người. Uchiha Saitama tiến lên một bước, nhìn kỹ trước mắt Trình Manh Manh. Ta trước nghỉ ngơi một chút, nhất định cùng đạn rồ đánh một trận xong, tiêu hao trên người trả cờ ra. Uchiha Saitama nói rằng. Trình Manh Manh ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có Uchiha Saitama một người, Uchiha Saitama nhắm lại con mắt nghỉ ngơi. Một ngày chiến đấu, cũng để cho Uchiha Saitama cảm thấy vẻ ngoài. Bên ngoài có Lâm gia thần, Uchiha Saitama biết Suna muốn tiến vào đến huyền hoa lánh đời trong thôn, còn cần thời gian nhất định. Suna, huyền hoa lánh đời ngoài thôn, Lâm gia thần một đạo thân ảnh xuất hiện. Suna dừng bước, nhìn kỹ Lâm gia thần. Lâm gia thần, ngươi tới đúng lúc. Ta muốn thấy Uchiha Saitama. Suna cực kỳ khẳng định nói. Lâm gia thần hừ lạnh đứng lên, nhìn kỹ trước mắt Suna. Trước có đạn rồ đến đây tập kích thôn chúng ta, bây giờ ngươi lại đến đây, đến cùng vì sao? Lâm gia thần một đạo ngăn cản Suna. Suna thần tình giận dữ, tiến lên nói rằng, lẽ nào các ngươi quên, đạn rồ đến đây tập kích thôn các ngươi sự tình, hay là ta trước đó nói cho các ngươi biết? Bằng không các ngươi làm sao biết đơn giản bắt lại đạn rồ? Lâm gia thần lắc đầu nói rằng, bắt lại đạn rồ cũng không phải là đơn giản. Uchiha Saitama đại thần cùng đạn rồ đại chiến một ngày, mới đưa đạn rồ bắt lại, hắn hiện tại đã nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi Suna sửng sốt, nàng không nghĩ tới Lâm gia thần sẽ đích thân tổ chức nàng tiến vào huyền hoa lánh đời trong thôn. Lâm gia thần cực kỳ khẳng định nói rằng, không có sai, ta xem ngươi hay là trở về đi thôi. Suna cầm thật chặt nắm tay. Nói rằng, ta có chuyện quan trọng cùng Uchiha Saitama nói, ngươi tránh ra cho ta. Lâm gia thần tuy là tự mình cản trở, thế nhưng Suna cũng không định buông tha tiến vào huyền hoa lánh đời trong thôn. Lâm gia thần trước mắt một sáng, tay nắm chặt trên chuôi kiếm. Suna, nơi này chính là lánh đời trong thôn, ngươi nếu là ở chỗ này quấy rối nói, ta sẽ không khách khí đưa ngươi bắt. Lâm gia thần rất mạnh nói. Ở Lâm gia thần muốn động võ phút chốc. Bốn phía xuất hiện vô số huyền hoa lánh đời thôn ta đầy không phải. Lâm gia thần. Suna quát. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.